Hồi ký giữa đêm trường của Nguyễn Thụy Long. Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ấn hành năm 2000. Thư viện Audiobook của diễn đàn Hột Mít thực hiện năm 2013. Người đọc Hiền Dũng. 9. Có người hỏi: viết lách của cậu bây giờ ra sao rồi? Tôi trả lời: viết lách bây giờ là chuyện khó, nhất là đối với các nhà văn nhà báo thuộc chế độ cũ. Hòa nhập được là chuyện rất khó, vì không được đào tạo trưởng thành trong chế độ cách mạng, nói theo danh từ thời thượng. Vô hình chung, họ bị gạt ra ngoài lề, mặc dầu vẫn nghe lời tuyên truyền xuyên xoét rằng thì là cửa ngõ văn nghệ mở rộng như cửa chùa, ai muốn vào thì vào, ra thì ra. Ra thì dễ chứ vào thì khó đấy. Bao nhiêu là cửa ải phải vượt qua. Có thể có đến thập bát la hán chấn cửa. Lọt qua được cửa cũng phở râu tôm, cuối cùng mềm như bột. Người ta muốn bóp nặn theo hình dạng nào cũng được. Viết và lắt, danh từ này không biết có từ đời thuở nào, nhưng cũng đúng ra phết. Có thể có từ thuở nước Đại Việt, có trường thi cho các cụ đồ muốn thi cử đỗ đạt để được ra làm quan. Làm một bài văn thi cử phải nghiêm túc, lời lẽ chắc tuyệt là lẽ đương nhiên, mà còn phải biết kỵ húy, thí sinh phải nhớ tên tuổi, cả dòng họ nội ngoại nhà vua, cả một triều vua, đến bao nhiêu đời, bị phạm húy là sổ toẹt. Cho dù văn sắt của anh hay đến mấy, anh vẫn bị zero điểm. Ôm lều chóng về quê, đuổi gà, chăn lợn cho vợ. Muốn thi cử nữa, thì ăn năn hối cải, rồi tiếp tục, rồi mài, kinh sử. Một lời ngông cuồng thôi, cũng đáng bị phạt đòn. Nhẹ thì cứ tú đục, tú kép đến mãn đời. Giờ ông giờ thằng. Bất mãn thì làm thơ, làm câu đối chửi đời cho đỡ vã. Như nhà thơ Tú Xương ở Thành Nam, hoặc như Ba Giai Tú Xuất đẻ ra lắm chuyện Tú Lâm diễu đời chơi ở đất Hà Thành. Trời xin ông Tú Cát, đất nứt con bọ hung. Thỏa đỗ tưởng đã xa xôi lắm rồi. Một thế kỷ đã trôi qua, nay sắp bước sang thế kỷ thứ 21, năm 2000. Thế giới kêu gọi tự do dữ lắm, nhưng đó là chuyện của thế giới. Tự do hay gì gì không phải là con virus muốn xâm nhập đâu cũng được. Có người ở hành tinh xanh chúng ta đã nói như thế. Nói theo kiểu dân dã thì cứ phép vua thua lệ làng cho tiện. Tôi chịu thôi, chẳng nói nữa là hơn. Có một vị đầu nậu chuyên nghề in sách ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh ta giàu bạc tỷ, thấy tôi nghèo khổ lại mất sức lao động, không tài cán bon chen với đời, bèn tỏ lòng thương hại đề nghị với tôi: chú có tay nghề chú viết đi, cháu in cho, trả tiền nhuận bút chú đàng hoàng. Mình là người viết chuyên nghiệp thì phải biết lắt, đừng bỏ phí chất xám mà chú có. Cha mẹ nội ngoại nhà tôi ơi, tôi phải làm sao đây, lắt kiểu nào cho lọt. Vị đầu nậu đề nghị tôi viết tiểu thuyết diễm tình ướt át, chẳng đụng chạm gì xuất cả, chắn luôn cả những chuyện gì đụng chạm đến chính trị phản động. Tôi chịu thua, không làm được chuyện đó. Vì tôi mà viết tiểu thuyết diễm tình thì chỉ thối hoang lên thôi. Vị đầu nậu này đề nghị tôi để tên khác, chẳng ai biết mà lại tiện việc sổ sách. Tôi cũng lại thua nữa. Vị đầu nậu là người tốt, vẫn còn thương hoàn cảnh tôi, bèn đề nghị cho tôi một công việc khác có trả lương. Tôi sáng vác ô đi, tối xách ô về, y như một công nhân chân chỉ hạt bột ở ngay cơ sở của ngài. Tôi cao 1m62, sắp bản thảo ngài đầu nậu giao cho tôi đọc, cao 1 thước 8, chòm chèm 2 thước. Ngài nói liền không đáy: văn chương đắt giá, chú là người có tay nghề, mới giao cho chú đọc. Ngài lệnh cho tôi đọc trong vòng 1 tháng, được quyền sửa lỗi chính tả, sửa chữa nội dung chút đỉnh. Ngài xin giấy phép xuất bản ngay từ bây giờ. Tôi đọc và sửa chữa xong là có giấy phép liền. Kho sách hết lại có, không sợ hết việc. Những nhà văn tự do của ta làm việc kinh lắm, luôn luôn vượt chỉ tiêu. Tôi thất kinh khi dí đôi mắt cận thị vào chồng bản thảo ấy. Từng bộ truyện tiểu thuyết kiếm hiệp rõ ràng là của Tàu, mà nay nó biến thành chuyện võ hiệp của đất Lạc Việt. Các hiệp khách Lạc Việt đánh trưởng với các đại võ sư danh chấn giang hồ của Mông Cổ thời nhà Nguyên ở bên Tàu. Mới sáng nay còn nhận lệnh của Đinh Tiên Hoàng để Đinh Tiên Hoàng đế ở kinh đô thành Đại La, chiều đã phi hành cái rẹt đến sa mạc Gobi ở Mông Cổ đánh trưởng mù trời với đại sư Tây Tạng. Đại sư Tây Tạng tết đuôi sam giống quan quân nhà Mãn Thanh, ngược lên Mạn Bắc đấu kiếm với võ sĩ samurai của Minh Trị Thiên Hoàng Nhật Bản, cuối cùng bằng một chiêu thức bí truyền của dân tộc hiệp sĩ Lạc Việt thắng trận đòn rã. Công chúa xứ Tây Vực cảm kích bèn cưới làm phò mã. Kinh thế đấy, liệu không biết nhà văn lấy đâu ra mà lung tung bang. Tôi điên cái đầu. Lại một chuyện khác nữa, bộ này có vẻ đang được, dù là mang một tên khác nhưng tôi cũng nhận ra. Bộ 12 sứ của Vũ Ngọc Đĩnh, một ông già bạn của tôi. Tội nghiệp anh. Tôi chỉ biết thất kinh và làm đơn xin nghỉ việc, vì tôi bất tài, mà những tác phẩm vĩ đại như vậy còn quá nhiều. Vị đầu nậu tức cằn hông chửi vào mặt tôi: muốn thương chú mà thương không nổi, chú thật sự vô tích sự. Rõ ràng tác giả viết đề cao tinh thần dân tộc như vậy, còn đòi gì nữa? Mà có phải chú viết đâu mà rộn lên như vậy? Chú không làm thì thôi, tôi thuê người khác. Thiếu gì? Chú làm thiệt hại tôi bạc triệu. Giấy phép có rồi mà không có đầu sách ra. Bao nhiêu là chầu bia ôm, bao thơ. Biết thế tôi đi làm sách giáo khoa hay kỹ thuật cho xong. Làm văn nghệ khổ thế đấy. Tôi nhận lỗi và xin lỗi bị đầu nậu, không quên hứa hẹn. Chừng nào anh lại thu mua phế liệu ve chai như hồi ở Vương quốc ve chai Tân Phú, tôi sẽ mang bọc ni lông nhặt được bán cho anh. Tôi bị mắng một trận vì dám xúc phạm đến một người làm nên bóc dáng văn nghệ, dù tôi chỉ vô tình nhắc đến sự thật về tiền thân của vị đầu nậu này. Nguyên là ông chủ thu mua phế liệu ở Tân Phú. Tôi thỏ còn sức lao động đi nhặt bao ni lông, từng bán hàng cho anh vài ba ký ni lông, hàng hắc quẩy, mỗi ngày có là bao. Một ngày kia tôi nghe xúi dại lại cầm bút, nhưng tôi lại thất bại ê chề. Trong trận văn rừng bút, tôi gặp lại ông chủ vựa ve chai, nay là một ngày đầu nậu văn nghệ kiêm nghề xuất bản theo cách thuê mướn tên nhà xuất bản, gọi là chuyện làm ăn. Tôi được chiêu hiền đãi sĩ kiểu như thế. Nhưng chuyện thêm thuê mướn cái kiểu này không phải chỉ có một mình tôi gặp. Nhà văn Uyên Thao cũng đã từng tâm sự với tôi. Anh từng được những tay đầu nậu văn nghệ đề nghị thuê mướn để biến một bộ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung với giá 20 triệu đồng. Rất không may là anh lại từ chối món hời đó. Lý Phật Sơn từng đi viết thuê, ăn khoai lang luộc, gọi là chiêu hiền đãi sĩ. Rất ít văn nghệ sĩ cũ ở miền Nam có chỗ ngồi coi tạm được. Chuyện này phải gọi là kinh doanh nghề viết hơn là làm văn nghệ hay sáng tác. Dù anh có được đưa đi tập huấn ở trại sáng tác, có đi thực tế, chuyện sáng tác, tối tác là chuyện khác, chẳng nên nói đến cho xong. Chuyện cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm, thiếu gì. Bây giờ tôi nói sang một chuyện khác, chuyện cải lương, cũng dính dáng đến văn nghệ vậy. Gần đây cơ quan tuyên truyền văn hóa thông tin của nhà nước kêu gọi rằng nên phục hồi nền cải lương mà quần chúng mộ điệu dần như đã quên lãng. Nguy cơ cho nền văn nghệ có một thỏa vàng son ấy bị chết dấm, chết rúi. Rạp cải lương thì tiêu điều, xuống cấp trầm trọng. Dù có hát chùa cũng chẳng ai xem. Các nghệ sĩ nói chung đào hát, kép hát hàng đầu đã lui dần vào bóng tối. Lớp tài năng trẻ thì chưa thấy xuất hiện. Hãy đẩy mạnh phong trào lên. Nếu cần thì mở cửa rạp cho quần chúng coi chùa, phục hồi thỏa vàng son của sân khấu cải lương. Món ăn tinh thần mà người Nam Bộ nào cũng thích, cũng say mê. Nhưng sao đến nay vẫn chẳng rôm rả tí nào. Chẳng ai làm nổi nền văn nghệ cải lương phục hồi, nói chi đến chuyện đi lên. Người biết tập hồi ký này vào miền Nam rất sớm, chính xác là sống tại Sài Gòn vào thỏa thời thịnh của cải lương. Quần chúng say mê cải lương, đến độ đi đến đâu cũng nghe lời ca tiếng hát khắp hang cùng ngõ hẻm. Người vẫn có những ước mơ trở thành đào cải lương tài sắc hoặc kép độc cải lương. Thuở đó có những đào kép sáng chói trên sân khấu cải lương, những soạn giả vang danh chỉ cần tên tuổi của anh ghi ở ngoài băng drone là rạp hát đã không đủ chỗ chứa khách mộ điệu. Dù rằng mỗi ngày có đến mấy xuất diễn, điều đó đương nhiên nảy sinh ra nạn vé chợ đen. Thế nhưng khán giả chấp nhận, tiền cát xê của nghệ sĩ, đào kép, soạn giả, đạo diễn cao không ngờ, phải tính bằng kim cương hột xoàn. Kép bút trả ôn chơi bi ra bằng kim cương, những ông vua, những bà hoàng cải lương. Nhớ thuở nào đào Bạch Tuyết được gọi là cải lương chi bảo, rồi Thanh Nga thành được Hữu Phước Hùng Cường và bao nhiêu tên tuổi khác. Những tên tuổi cải lương coi như báu vật được tôn vinh, một thỏa vàng son không thể nào quên. Tuổi nhỏ tôi ở trong con hẻm Sở Rác Nguyễn Tấn Nghiệm, nay là đường Trần Đình Xu, chung xóm với một thằng bạn có tên là Hùng Cường. Hùng Cường là thằng Bắc Kỳ dồn dốn như tôi. Nó có khiếu ca hát giật giải nhất, thi hát ở đài phát thanh Pháp Á. Đầu tiên nó thành công trong ca tân nhạc, sau nó xoay sang ca cải lương, và rồi nó trở thành một nghệ sĩ lẫy lừng tên tuổi. Sau năm 1975 tôi gặp nó ở Cà Mau, nó mưu đồ vượt biên bỏ quê hương. Tôi hỏi nó sao vậy, nó trả lời không sống được bằng nghề nó hằng đeo đuổi, cải lương chết mất. Tôi lại hỏi lại nó tại sao, nó nói cứ nhìn vào rạp cải lương thì biết vắng hoe hà, đâu còn những tay chuyên nghiệp đi bán vé chợ đen nữa. Tuồng tích dở quá, ai mà còn xem. Mấy vở diễn như Đời Cô Lậu Cũ Mềm cũng không vực dậy được một sân khấu cải lương đang tụt dốc. Bây giờ toàn luồng tuyên truyền thì cần gì đến nghệ sĩ tài danh. Nhiều năm rồi suy nghĩ lại về những lý do, tôi thấy có lý. Sự vực dậy làm sống lại sân khấu cải lương quả là vô cùng khó khăn. Nguyên nhân chẳng cần tìm đâu xa, không để đổ tại bị gì được hết. Nguyên nhân là tự nó thôi. Khách mộ điệu miền Nam phải bỏ cải lương, quên dần đi những thần tượng của họ thì chắc họ cũng phải đau lòng lắm. Ở ven thành phố bây giờ có một viện dưỡng lão dành cho các nghệ sĩ, sống nhờ tình thương của nhiều người, không thuần là khán giả mộ điệu cải lương sân khấu. Ở đó có nhiều tên tuổi từ hồi nào đến giờ. Họ là những cụ già neo đơn, ngồi hồi tưởng lại một thời vàng son dưới ánh đèn sân khấu, thấy sân khấu cả trong giấc mơ già, gảy lên những tiếng đàn guitar phím lõm, giọng ca mùi rượu thuở nào nay đã run giọng ít hơi, xuống nổi câu xè muốn đứt hơi luôn. Các cụ như những di tích để trong viện bảo tàng cho con cháu sau này còn tham quan. Ở thế kỷ đó, tại mảnh đất Nam Bộ, Việt Nam đã từng sản sinh ra một nền văn nghệ sân khấu cải lương có những tên tuổi Đào Kép và nền cải lương ấy đã chết. Lý do có trời biết. Đầu niên học nào cũng vậy, tôi xanh xao cả người, chạy lo cho ba đứa con đi ăn học. Ba cháu đều học trường công, tức là trường của nhà nước lập ra cho dân. Nhưng cũng mệt lắm, tốn kém lắm. Có năm tôi phải mang giấy tờ nhà đi cầm để có tiền đóng góp cho con đi học. Mảnh giấy cầm nhà đó tôi vẫn còn giữ làm kỷ niệm. Từ đầu hè trả cho các con được đủ điểm để lên lớp hay lưu ban cũng phải chõm vào một mối nào đó lo tiền học cho con. Hoặc may mắn, hoặc gia đình ăn mắm hút giỏi để dần dụng cho con nhập học. Thôi thì đủ thứ đóng góp cho nhà trường. Trong ngày hội cờ rong trống mà ấy, truyền hình quay phim, báo chí đăng, nhất định đó là một ngày trọng đại. Kìa chống trường điểm, đích thân thầy hiệu trưởng đánh trống khai mạc cho niên học mới. Diễn văn nêu cao thành tích đạt được trong niên học cũ. Năm nay thì phải đạt chỉ tiêu mà ở trên đã đề ra. Quán tính thôi, các vị phụ huynh cứ tự động lo, chẳng có thông báo nào thông báo hết. May nhờ dạy chịu, y như là đánh số đề, may thì trúng, không may thì chật. Tôi nói gì mà làm xàm như vậy? Tôi xin được giải thích mà tự tin rằng không phải là ngụy biện. Rút kinh nghiệm đã nhiều lần, biết bao nhiêu lần chật ruột mới hiền khô, dễ ăn dễ bảo như ngày hôm nay. Những mong ăn mày được tí chữ chữ thánh hiền cho con cái. Tôi muốn nói đến chương trình học của học sinh và các loại sách giáo khoa các cấp mà bây giờ in ấn xuất bản tràn lan, kể cả in lậu. Tôi không hiểu tại sao, lý do gì mà người ta lại giấu chương trình học mỗi năm và các cuốn sách dành cho bầy trẻ như dấu bí mật quốc phòng. Mãi đến lúc nhập học rồi, các cháu mới biết tên các cuốn sách phải mua cho đúng. Ai mua trước, may ra thì trúng, mà không may thì chật. Như tôi đã nói, hàng năm việc phát hành sách giáo khoa là việc của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục. Hai cơ quan này thường xuyên đấu đá với nhau vì quyền lợi phát hành sách quá lớn lao. Bao nhiêu triệu học sinh và cần bấy nhiêu triệu cuốn sách trên toàn quốc. Sách gần như thay đổi qua từng niên học, nên sách của con chị đã học qua không thể để lại cho thằng em. Đất nước tiến bộ mà, không phải thuở lỗi thời ôm mãi một cuốn quốc văn giáo khoa thư từ thế hệ này sang thế hệ khác, rồi đồng phục, giày dép, mũ mão, quần áo thể thao, mỗi trường mỗi khác, toàn là những màn trình diễn cho có vẻ văn minh tiến bộ. Khổ nhất bao giờ cũng vẫn là phụ huynh học sinh, đóng góp đủ mọi thứ tiền, thu nhập của cha mẹ thì lại không cao. Như hoàn cảnh của tôi, mỗi năm học đều phải cầm thế giấy chủ quyền nhà với lãi suất cao để đóng góp cho các con ăn học. không có một sự giảm thiểu nào. Nhiều trẻ phải bỏ học, cha mẹ không lo nổi, mặc dầu nhà nước ra rả kêu gọi xóa nạn mù chữ. Nhưng rốt cuộc đó cũng là những chuyện của ai nấy làm. Hàng năm, nhà nước vẫn có những con số triệu triệu các học sinh tới trường. Không lẽ tôi là người trong cuộc mà lại nói sai, nói láo? Xuân thu nhị kỳ, họp phụ huynh học sinh. Đầu niên học, họp một thùa, kêu gọi phụ huynh đóng góp hội phí. Cuối niên học, họp một thùa, tổng kết. Tổng kết cái gì? Chẳng có gì cả. Những ý kiến đóng góp của phụ huynh học sinh đầu niên học, có khi biên bản, nếu nói một cách tiêu cực, thì chẳng giải quyết gì. Đâu vẫn hoàn ấy. Kêu gọi và đóng góp, điệp khúc ấy đã trở nên quá nhàm chán. Nhờ phụ huynh học sinh chán, chẳng còn biết phát biểu gì nữa, thụ động, và cũng chẳng muốn tham gia vào bất cứ một lời kêu gọi nào. Vô tình, tôi cũng trở thành một thứ phụ huynh học sinh như vậy. Tôi mất sức lao động, lại chuyên nghề làm thinh nên thu nhập chẳng có là bao. Bạn bè nhiều người thương mà giúp đỡ. Có ông bạn đầu niên học giúp cho cháu bộ sách giáo khoa. Nhưng đến ngày nhập học mới lại được biết năm nay cháu không dùng sách của sở mà phải dùng sách của bộ. Lại một thùa, chạy liền mua sách cho con. Cùng một chương trình, nhưng sách năm này và sách này và sách kia chỉ sai khác một dấu chấm dấu phẩy cũng không được. Đầu năm các cháu ghi chép vào sổ báo bài dài dằng dặc những món tiền đóng góp để các cháu trở thành học sinh. Bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, giúp học sinh nghèo vùng sâu vùng xa, vân vân và vân vân. Bố ai biết được nó như thế nào. Học sinh đi đái đi cũng phải đóng tiền vệ sinh. Trong trường học không có phòng y tế, cũng chẳng có lấy một lọ dầu cù là. Bố thí nhưng vẫn phải đóng liền, đóng tiền bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế. Đóng không nhiều lắm, nhưng nếu có được bồi thường thì chỉ có một số bệnh trạng nào đó do hãng bảo hiểm quy định. Chuyện lấy được tiền bảo hiểm thì ôi thôi, chảy da chóc vậy. Đầu niên học này, tôi nhận được giấy mời đi họp hội phụ huynh học sinh. Tôi chán nản quá, tính chỉ đến nộp sổ liên lạc của con cái rồi về. Vì tất cả những gì nhà trường cần đến đều đã ghi vào sổ báo bài. Thầy cô giáo mời mãi, nể quá, tôi đành phải vào họp. Chẳng có gì khác như gần 10 năm nay tôi đã từng đi họp. Phần phụ huynh phát biểu, hình như chẳng ai muốn nói gì. Cuối cùng có một vị đứng lên. Ông ta hết lòng ca tụng nền giáo dục tiên tiến, ca tụng sự kêu gọi đóng góp rất hợp lý của nhà trường, ca tụng thầy cô và nhiều điều muốn ca tụng khác, như kêu gọi phụ huynh nên đóng góp cho bảo hiểm y tế. Toàn thể phụ huynh, tôi là 39 người, ngơ ngác nhìn nhau. Thật gần 10 năm nay, tôi mới thấy một vị phụ huynh học sinh năng nổ như vậy. Một vị phụ huynh ngồi bên cạnh nói với tôi, rồi lại một con chim mồi nữa. Ông ta hót hay lắm, hay đến khi ra ngoài luồng luôn, cũng chẳng ai buồn nói gì. Nhưng món bảo hiểm y tế vẫn ế khứa. Cô giáo thì than trời, vì từng bị phụ huynh tới hạt sách về chuyện đóng góp cho nhà trường. Cô chỉ làm theo lệnh trên. Lương của cô giáo chỉ được 200.000 đồng một tháng. Cô dạy học vì yêu nghề. Tôi có 3 đứa con theo học, mà từ nhiều năm nay tôi chưa từng biết vị hội trưởng và chi hội trưởng. Mãi đến cuối năm học, các vị ấy mới xuất hiện tặng sách vở cho các cháu nghèo, cũng nằm trong tiền hội phí của phụ huynh học sinh đóng góp. Tiền liên hoan chia tay thầy trò, bạn bè cũng do học sinh nã vào tiền bố mẹ đóng góp. Ở đây, tôi chỉ nói sơ qua nền giáo dục. Tôi không thể nói nhiều được, vì có nói gì cũng không lại. Tôi mang những chuyện này tâm sự với ông cụ Mặn. Ông bạn già Mặn là một vị đức cao, vọng trọng. Ông pha một bình trà, ngồi uống với tôi, lắng nghe tôi nói. Cụ chậm rãi nói, như thế hệ chúng ta, cho con cái học, mong cho ấm thân chúng nó. May mắn thì chúng đỗ đạt ra làm quan. Nhưng nay thì khác, làm quan rồi mới đi học. Anh không thấy bao nhiêu là lớp bổ túc văn hóa cho các quan chức đó sao? Giữ những chức vụ quan trọng về kinh tế mới học về kinh tế tại chức. Ông cụ đứng nhìn vườn cây cảnh và hòn giả sơn mà cụ khoe mới đắp. Cụ khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe vì biết tôi có bệnh cao áp huyết. Đời này thiếu gì kẻ múa rối mà tưởng rằng mình đang vũ ba lê. Hình như đất nước tôi năm nào cũng có bao bão lụt, thiên tai, dân cư khổ trăm bề. Những ngày tháng cuối năm, từ tháng 7 âm lịch trở đi, bão táp, thiên tai xảy ra ở nhiều nơi. Liên tiếp hết cơn bão này đến cơn bão khác. Đầu tiên thì gọi là áp thấp nhiệt đới. Những cơn mưa rầm rề, tối trời thối đất, rồi mới tới những cơn bão, tùy nó đến đâu và đổ bộ vào đâu. Sài Gòn mấy ngày nay, mưa rầm rề, tôi không thể ra đường hoặc đi đâu được. Tôi đành ngồi nhà. Ngồi nhà thì buồn quá, tôi phải giải trí gì cho đỡ buồn. Tôi lục tìm trong đống băng video, bắt gặp vở kịch hồn chương ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ. Đúng rồi, đây là một vở kịch hay, tôi cũng đã xem. Bây giờ xem lại nữa cũng chẳng sao. Vở kịch hay, nếu khen ngợi thì tôi chỉ còn biết nói là hết ý. Câu chuyện dựa theo một chuyện cổ Việt Nam lại biến thành kịch. Tài năng và bút pháp của kịch tác gia xuất thần, một con người đầy kinh nghiệm sống, đã làm nên một kịch bản tuyệt vời. Tôi nhớ nội dung của câu chuyện cổ chỉ là chuyện lầm lẫn của thiên tài và thiên tào và bắt đầu bắt lầm hột ông chương ba. Sai thì phải sửa sai, bèn cho ông chương ba sống lại, mượn xác của một người mới chết là ăn hàng thịt. Tâm hồn đúng là của ông chương ba, thế nhưng thể xác thì lại là ăn hàng thịt, một tay đồ tể chuyên nghiệp. Cái rắc rối là ở đó. Tác giả đã dẫn dắt người xem từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dàn diễn viên nhà nghề tài năng đã đưa vở kịch lên đến đỉnh cao, nói được tất cả những gì tác giả muốn nói, những lầm lẫn, những mẫu đời sống thật mà thời nào cũng có, cũng giống nhau, đã được thể hiện mạch lạc chặt chẽ, khiến người xem cười ra nước mắt. Tác giả của vở kịch bây giờ không còn nữa. Anh đã chết cùng vợ con trong một tai nạn thảm khốc. Tôi đã được xem một đoạn phim phóng sự về bà mẹ già của Lưu Quang Vũ. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, cắm nhang lên bàn thờ của con, dâu và cháu nội. Một người già neo đơn mà số phận phải như vậy. Cuối vở kịch, hồn chương ba trong thể xác của anh chàng thịt đã phải gào lên, sống như thế này mà là sống à? Cuối cùng chương ba xin được chết, trả lại cái xác cho anh hàng thịt. Có đầu thai nữa hay không cũng cóc cần. Trong nhiều năm nay, tôi ít khi được xem một vở kịch hay như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao vở kịch đó lại được cho ra đời như một số sách, chuyện, phim khác mà nhiều người mến mộ, nhắc đến như nói về một chuyện bí mật. Việt Nam còn nhiều tác phẩm hay lắm. rất nhiều tài năng còn ở đâu đó. Vì vốn sống của Việt Nam khá nhiều và khá phong phú trong một chiều dài lịch sử đất nước bi thương có thừa. Văn nghệ, nó sẽ phản ảnh tất cả. Hãy chờ xem. Phải chăng tôi là một anh già hay gây gỗ và lắm điều? Thật ra, tôi không hẳn như vậy. Có gì đó, tôi mới ra lời. Nếu không, tôi đã làm thinh cho Yên. Tôi muốn Yên, vì tôi lười. Đơn giản chỉ có thế thôi. Vậy mà có những chuyện chẳng đặng đừng. Muốn Yên mà không được. Mới ngày hôm qua đây thôi, tôi lái chiếc xe Velo Solex của tôi ở trên đường Đông. Có một chị trông cũng bảnh, lái xe Dream. Lúc qua mặt tôi, chị nhỏ một bãi nước bọt. Bãi nước bọt có lẽ của người bị ho gà nên có đàm. Bãi nước bọt bay thẳng vào mặt tôi, dính nhằng nhằng. Tôi lộn tiết, nhả hết ga đuổi theo. Cũng may gặp đèn đỏ ở đầu đường, tất cả xe cộ phải dừng lại. Tôi đuổi kịp chị ta. Tôi nói một câu rất là có văn hóa. Này chị coi, bận sau đi xe không nên nhổ nước miếng bừa bãi như thế, vừa mất vệ sinh vừa không lịch sự. Chị ta nhìn thẳng tôi, lầu bầu một câu gì đó trong miệng. Tôi tưởng sẽ được nhận một lời xin lỗi. Nhưng không, chị khạc thêm một câu khác vào mặt tôi. Biết là mất lịch sự, sao không chùi đi? Lại còn lo bắt lỗi. Muốn bắt đền à? Tôi sững sờ. Chưa kịp có một phản ứng gì, thì đèn săn bật. Xe cộ nối đuôi nhau chạy mất. Tôi dạt vào trong, đứng chùi bãi nước miếng trên mặt. Tôi đã không kịp nổi nóng, như đã mất nhiều dịp nổi nóng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hồi đầu giải phóng, tôi từng bị ăn cán bộ cưỡi xe đạp chẹp tôi ngã văng cả kính, còn mắng cho một trận vì không chịu nghe tiếng SS của anh. Sau này dắt xe qua đường, suýt bị một ông trẻ mà làm lớn lái ô tô con sổ cán phải, còn bị chửi là thằng già chán sống. Đại khái là những việc như thế, tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi muốn lắm điều mà không thể lắm điều được tốt hơn hết là làm thinh. Tôi dừng thiên hồi ký ở đây, nhưng tôi chưa gác bút. Gác bút tháng 12 năm 1999. Nguyễn Thụy Long.